Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 250, chiến đấu đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân cận vận may mỉm cười. Các vị đã không còn chip để tham gia ván cược tiếp theo. Muốn tiếp tục đổi chip để tham gia ván cược hay là dừng lại nhận thua? Tôi nhắc lại một lần nữa, 15 ván là chế độ chiến đấu đến cùng. Một khi giữa chừng nhận thua, ván cược không thể duy trì, sẽ được coi là khuất phục trước vận mệnh. Thưa ngài Đan Kỳ, hiện tại ngài còn 30 chip giá trị san. Khi ngài nhận thua, 30 chip này sẽ được trả lại cho ngài. Nhưng khi ngài nhận thua, giá trị san của ngài sẽ trở thành 60 phục tùng vận mệnh. Linh hồn mà ngài đã thua trước đó cũng sẽ không được trả lại. Ngài có chắc chắn muốn nhận thua không? Đan Kỳ quay đầu nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần không thể nói chuyện để ảnh hưởng đến quyết định của Đan Kỳ. Cậu chỉ gật đầu với Đan Kỳ. Cậu dùng ánh mắt nói với Đan Kỳ. Nếu cậu muốn tiếp tục chiến đấu, tôi sẽ đổi chip cho cậu. Mục Tư Thần không trách Đan Kỳ đặt cược tất cả chip ở ván thứ 9. Bởi vì cho dù Đan Kỳ không đặt, trong chế độ tăng cược không giới hạn này, đến ván thứ 10 thân cận vận may cũng có thể nâng mức cược lên 8.000, khiến Đan Kỳ thua hết. Đan Kỳ chủ động tăng cược chỉ là đẩy kết quả này về trước một ván mà thôi. Anh ta đã làm đủ tốt rồi. Đan Kỳ cười nhẹ với Mục Tư Thần. Anh ta buông tay, nhẹ nhàng nói. Tôi thua rồi, tôi không tiếp tục nữa. Thật là một quyết định sáng suốt. Thân cận vận may nở một nụ cười hài lòng. Ánh mắt hắn nhìn Đan Kỳ không còn là sự thù địch, mà là sự công nhận của cấp trên đối với cấp dưới. Tay thân cận vận may nhẹ nhàng vỗ lên đống chip, tất cả chip đều biến mất, như thể bị sòng bạc thu hồi. Do chip được tính trước, sau khi ván cược kết thúc mới thanh toán, nên trong ván cược, năng lực, đạo cụ, năng lượng linh hồn của Đan Kỳ và thân cận vận may không biến mất, vẫn còn giữ lại trong cơ thể. Nhưng khi những con chip biến mất, mọi người thấy một linh hồn màu trắng bay ra từ người Đan Kỳ, một luồng khí màu sắc như năng lực và một khẩu súng trục xuất. Trên trần phòng xuất hiện một đường hầm giống như xoáy nước, những thứ này bay lên, bị xoáy nước hút vào. Mục Tư Thần cảm thấy phía sau xoáy nước chính là bản thể của chủ, chỉ là có một lực lượng ngăn cản, khiến cậu không thể vượt qua vòng xoáy đó để đoạt lấy. Chủ, này, giá trị san của Đan Kỳ không bị đánh cược. Nhưng vì anh ta đầu hàng số phận, giá trị san đã giảm xuống còn 60. Anh ta cúi đầu, tư thế có vẻ trở nên nghe lời, biểu cảm và dáng vẻ giống hệt như phục vụ bên cạnh là Thẩm Tế Nguyệt. Mục Tư Thần lập tức có dự cảm không tốt, cậu nhìn về phía vòng tay của Đan Kỳ. Trên vòng tay xuất hiện một hàng chữ, Đan Kỳ, giới tính nam, giá trị san 60, số lượng chip có thể đổi là 0. Toàn bộ năng lượng linh hồn, giá trị 500 chip trắng. Tổng số chip ban đầu của khách hàng Đan Kỳ là 500. Trước đó Đan Kỳ còn có một dòng chú thích về năng lực của quả thế mạng, hiện tại đã không còn. Rõ ràng là khi linh hồn bị thu hồi, năng lực của quả thế mạng đã phát huy tác dụng, thay thế linh hồn của Đan Kỳ bị thu hồi. Nhưng dù vậy, dù Đan Kỳ đã được reset một lần, giá trị san của anh ta vẫn là 60, không phục hồi về 91 như ban đầu. Tuy nhiên, trước đó trên vòng tay có ghi chú rằng nếu Đan Kỳ thế chấp giá trị san, quả thế mạng có thể khôi phục giá trị san ban đầu của anh ta. Thân cận vận may kịp thời giải đáp thắc mắc của Mục Tư Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngài Đan Kỳ thua hết trong ván cược thứ 15, trở thành trắng tay, thì dù anh ta thế chấp tất cả giá trị san, khiến giá trị san giảm xuống 60, chỉ cần anh ta sử dụng năng lực reset kỳ diệu đó, giá trị san của anh ta vẫn có thể trở lại 91. Nhưng hiện tại, anh ta chưa hoàn thành ván cược thứ 15. Anh ta tự nguyện đầu hàng vận mệnh, phục tùng sự sắp đặt của vận mệnh. Dù anh ta không sử dụng chip giá trị san vẫn sẽ trở thành 60. Ngay cả khi khả năng reset được kích hoạt, giá trị san của anh ta trở lại 91, nó cũng sẽ ngay lập tức trở thành 60. Ai bảo anh ta nhận thua chứ? Trong tay Mục Tư Thần xuất hiện một đồ đằng bản ngã. Cậu đặt đồ đằng lên giữa trán Đan Kỳ. Đồ đằng chui vào cơ thể Đan Kỳ. Nhưng giá trị san của Đan Kỳ không hề thay đổi. Bản ngã không thể đánh thức Đan Kỳ. Thân cận vận may nói. Chấp nhận sự sắp đặt của vận mệnh cũng là một lựa chọn của. Bản ngã, phẩy chấm, vận mệnh và bản ngã không mâu thuẫn. Điều này ngài nên rõ ràng nhất phải không? Chủ nhân của bản ngã. Mục Tư Thần đương nhiên biết điều này, nếu sức mạnh của bản ngã có thể thanh tẩy sức mạnh của định số. Giáo sư Lục sẽ không chết dưới sự bảo vệ của đồ đằng bản ngã. Cậu cũng sẽ không bị ô nhiễm bởi định số, và không thể loại bỏ loại ô nhiễm này. Một khi Đan Kỳ nhận thua, đã vô hình chung đạt thành một loại ước định nào đó với định số. Loại ước định này không giải trừ, Đan Kỳ sẽ không thể khôi phục bình thường. Đan Kỳ, nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì? Mục Tư Thần hỏi. Bị định số ô nhiễm và bị quái vật cấp thần khác ô nhiễm không giống nhau. Giá trị san của Đan Kỳ là 60. Anh ta vẫn còn lý trí, không phải là kẻ điên không thể giao tiếp. Anh ta thậm chí còn có thể trò chuyện với đội của Mục Tư Thần. Trong mắt Đan Kỳ như phủ một lớp sương mù, không nhìn rõ ánh mắt của anh ta đang biểu đạt điều gì. Anh ta suy nghĩ một chút, khẽ nói. Thua thì chịu thôi, còn nữa, may là không mượn chip của cậu, nếu không thua hết chip của cậu thì thảm rồi. Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào? Mục Tư Thần hỏi. Đan Kỳ cười khổ một tiếng nói. Cảm giác thất bại và bất lực chưa từng có, nảy sinh một ý nghĩ rằng vận mệnh căn bản không thể chống lại. Còn cứ cảm thấy lần này tôi không thể về nhà cùng các cậu nữa. Mục Tư Thần còn chưa kịp nói gì, liền thấy Hạ Phi bên cạnh. Bốp, một tiếng đập lên bàn cược, giận dữ nói. Cái gì gọi là vận mệnh không thể chống lại chứ? Họ rõ ràng là đã gian lận. 9 lần liền đều ra mặt ngừa. Đây là xác suất quái dị gì vậy? Chúng tôi không gian lận. Thân cận vận may nói. Trước khi bắt đầu ván cược tôi đã nói rồi. Tôi là thân cận của vận mệnh. Vận may sẽ tốt hơn người thường một chút. Cậu nghĩ vận may tốt là tôi có thể đoán đúng mặt ngửa mặt sấp mỗi lần ư? Không phải vậy. Trong ván cược của vận mệnh, may mắn chỉ phát huy tác dụng vào lúc quan trọng nhất. 8 ván trước không phải tôi đều thua sao? Trong những thời khắc nhất định mang đến cho anh may mắn, chẳng lẽ không phải là gian lận sao? Hạ Phi gãi đầu nói. Thân cận vận may nói, cách đây không lâu, chủ nhân của tôi đã thông qua thần dụ để thông báo cho tôi về những trải nghiệm xuất sắc của các vị. Các vị đã trải qua vô số thử thách, chiến đấu giữa ranh giới sinh tử. Chẳng lẽ chưa từng gặp phải trường hợp may mắn cực kỳ tốt vào thời khắc quan trọng nhất sao? Các vị sẽ gọi loại may mắn này là gian lận sao? Hạ Phi đột nhiên im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộp rút thẻ của cậu ta phụ thuộc vào may mắn. Mỗi lần đều rút được những lá bài rất hữu dụng vào thời khắc quan trọng. Hệ thống cũng nói rằng cậu ta rất may mắn. Về điểm này, tất cả mọi người có mặt đều không thể phản bác. Đội của Mục Tư Thần đi đến nay, có thực lực, có mưu kế, nhưng không thể phủ nhận, cũng có đủ may mắn. Ngay cả Lục Hành Châu, anh ta có thể trở thành ngụy thần, cũng không chỉ bởi vì anh ta có ý chí kiên định, thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, mà còn bởi vì anh ta không chết. Khi anh ta chưa trở thành ngụy thần, khi anh ta còn rất yếu, anh ta đã không chết trong trận chiến tấn công các thị trấn khác. Một phần lớn nguyên nhân cũng là do may mắn. Chẳng lẽ chỉ là may mắn? Hạ Phi nhìn thân cận vận may với vẻ mặt không tin. Thân cận vận may gật đầu nói. Các vị quý khách đều là những người đã trải qua sinh tử, sở hữu đủ vận may. Về vận may thì chưa chắc đã thua tôi. Các vị thiếu chỉ là một chút tự tin vào vận may của mình. Tôi tin tưởng vào vận may của mình nhất. Hạ Phi nói, ván sau tôi sẽ chơi. Nói xong, cậu ta cũng không bàn bạc với ai, tự mình ngồi phịch xuống ghế, giận dữ nhìn chằm chằm thân cận vận may. Lục Hành Châu liếc nhìn Mục Tư Thần, hỏi cậu định làm gì tiếp theo. Lục Hành Châu luôn không tin tưởng Hạ Phi. Anh ta cho rằng bàn cược cần sự lý trí mới có thể tỉnh táo đối đầu với đối phương. Sau khi xem màn trình diễn của Đan Kỳ, Lục Hành Châu định sẽ tự mình ra sân ở ván tiếp theo. Không ngờ Hạ Phi chủ động ngồi xuống. Thôi để cậu ấy đi. Mục Tư Thần thở dài. Cậu ấy đã không ngồi yên được từ ván trước rồi. Không cho cậu ấy ra sân thì cậu ấy sẽ khó chịu chết mất. Nhưng Hạ Phi, thua cũng không sao. Tôi không cho phép ông đổi linh hồn. Không vấn đề, tôi có nhiều chip lắm. Hạ Phi khoe vòng tay của mình với Mục Tư Thần. Hạ Phi, giới tính nam, giá trị san 79, có thể đổi 19 điểm giá trị san, một điểm đổi được một đồng chip trắng, tổng cộng 19 đồng. Sở hữu 60,000 giá trị năng lượng, mỗi 1.000 giá trị năng lượng có thể đổi một chip trắng, tổng cộng 60 chip. Năng lực hộp rút thẻ. Do năng lực này có quá nhiều dấu vết của các vị thần khác, thậm chí có thể rút ra được năng lực rất thần kỳ, giá trị chỉ đứng sau đạo cụ cấp thần, giá trị 3.000 chip. Toàn bộ năng lượng linh hồn, giá trị 500 chip trắng. Khách hàng hạ phí số chip ban đầu tổng cộng 3.579 chip. Lần này, ngay cả Lục Hành Châu cũng phải nhìn Hạ Phi với ánh mắt khác. Anh ta không ngờ năng lực của Hạ Phi lại đặc biệt như vậy, số chip sở hữu thậm chí còn vượt qua anh ta. Thảo nào Âu Hạ Phi từ đầu đã ồn ào muốn lên sân, hóa ra là có vốn liếng hùng hậu làm vốn cược. Chưa hết, Hạ Phi ngồi trên bàn cược nói, cách quy đổi của các ngươi quá lừa đảo, 60,000 giá trị năng lượng mới đổi được 60 chip. Quá thiệt thòi, không bằng tôi thử rút vài thẻ bài thử xem. Biết đâu lại rút được thẻ bài có giá trị nào đó. Nói xong cậu ta lấy ra hộp rút thẻ. Xoạt xoạt xoạt, rút liên tiếp 6 lần, xếp 6 thẻ bài theo thứ tự lên mặt bàn. 6 thẻ bài này là Hạ Phi quyết tâm lấy để đổi chip, chứ không phải là cậu ta muốn sử dụng. Lần này, 6 thẻ bài Hạ Phi rút được, lại không có một thẻ trắng nào. 6 lá bài lần lượt là thẻ giấc mơ hạnh phúc, thẻ mắt sinh sôi, thẻ hóa thú, thẻ vùng đất tuyệt vọng, trời long đất lở, thẻ như gương và thẻ xác suất, mỗi lá bài đều sở hữu năng lực và hiệu ứng tiêu cực đáng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, số lượng chip trên vòng tay của Hạ Phi cũng thay đổi. 60.000 giá trị năng lượng đổi được 60 chip đã bị xóa bỏ, thay vào đó là giá trị của 6 lá bài. Thẻ giấc mơ hạnh phúc, giá trị 1.000 chip. Thẻ mắt sinh sôi, giá trị 1.000 chip. Thẻ hóa thú, giá trị 1.000 chip. Thẻ vùng đất tuyệt vọng, giá trị 1.500 chip. Thẻ như gương, giá trị 1.500 chip. Thẻ xác suất, giá trị 2.000 chip. Năng lực của hộp rút thẻ vốn dĩ không giảm giá trị, vẫn là 3.000. Hạ Phi cộng thêm linh hồn và giá trị san, tổng số chip Hạ Phi có thể đổi được là 11.519, đã đủ để cạnh tranh với số chip của sòng bạc này. Điều đáng ngạc nhiên nhất là tấm thẻ xác suất. Thẻ xác suất có thể nâng cao xác suất lên 99 hoặc giảm xuống 1 trong một khoảnh khắc nào đó. Điều kiện giới hạn 1 chỉ có thể sử dụng 1 lần. Điều kiện giới hạn 2 ngay cả khi thay đổi xác suất vẫn có 1 khả năng xảy ra sự cố. Điều kiện giới hạn 3 người sử dụng sẽ trở thành con rối của vận mệnh, bị vận mệnh điều khiển tuyệt đối. Lại đây, Hạ Phi lớn tiếng nói, ngoài thẻ xác suất và năng lượng linh hồn giữ lại, còn lại đổi hết cho tôi thành chip. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, thân cận vận may vẫn không đổi sắc, hắn bình tĩnh nói. Những thẻ bài của bạn có sức mạnh của thần linh, giá trị rất cao, nhưng đều là một lần sử dụng, một khi sử dụng sẽ mất đi giá trị của nó. Vì vậy chúng khác với năng lực của cậu, một khi trở thành vật thế chấp, sẽ không thể sử dụng được. Tất nhiên là thế chấp, tôi ngu à, tôi dùng thẻ có hiệu ứng tiêu cực đáng sợ như vậy. Hạ Phi nói, thẻ giấc mơ hạnh phúc, hiệu ứng tiêu cực là rơi vào giấc mơ hạnh phúc mà không thể tỉnh dậy. Thẻ mắt sinh sôi, hiệu ứng tiêu cực là trong mắt sẽ mọc ra vô số mắt, tầm nhìn trở nên vô hạn. Thẻ hóa thú là hóa thú vĩnh viễn, thẻ như gương là sau này mỗi khi nhìn thấy mặt trăng sẽ biến thành người thần kinh. Hiệu ứng tiêu cực của thẻ vùng đất tuyệt vọng là đáng sợ nhất, những cái trước còn có đường sống, thẻ vùng đất tuyệt vọng sử dụng xong. Cơ thể người sử dụng lập tức tan thành từng mảnh, hoàn toàn không có đường sống. Ngay cả thẻ xác suất mà Hạ Phi để lại cũng không phải là thứ tốt. Đàn kỳ hiện tại tuy không thể rời khỏi sòng bạc, nhưng chỉ cần mục tư thần đoạt lấy cái chủ này, có thể lợi dụng sức mạnh của chủ để giúp anh ta phục hồi bình thường. Nhưng thẻ xác suất là để Hạ Phi mãi mãi bị vận mệnh chi phối. Điều này đại diện cho việc trừ phi mục tư thần hoàn toàn đoạt lấy sức mạnh của định số, trở thành chính vận mệnh, nếu không thì dù cậu có đoạt lấy cái chủ này cũng không thể cứu được Hạ Phi. Hạ Phi lần đầu tiên rút được nhiều thẻ hữu dụng như vậy, nhìn thấy những thẻ này, Hạ Phi mới hiểu tại sao trước đây cậu ta luôn chỉ rút được thẻ trắng. Những thẻ này cơ bản đều là một lần sử dụng không phải là chỉ thẻ bài, mà là người sử dụng là một lần sử dụng. Hộp rút thẻ của cậu ta phần lớn là loại thẻ bài này, nếu trong trường hợp nguy cấp mà rút được loại thẻ này, cậu ta nên dùng hay không dùng đây? Dùng thì chết, không dùng thì phải nhìn đồng đội chết trước mắt, cậu ta sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Để cậu ta không phải khó xử, hộp rút thẻ rất ít khi xuất hiện thẻ khác ngoài thẻ trắng. Sau lần rút thẻ này, Hạ Phi lần đầu tiên cảm nhận được cách sử dụng năng lực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là, cậu ta phải mang theo quyết tâm phải chết hoặc quyết tâm tuyệt đối không sử dụng những lá bài này mới có thể rút được những lá bài hiệu quả nhưng hiệu ứng tiêu cực rất lớn. Nếu không thì phải cầu xin ân huệ từ các lãnh chúa khác hoặc quái vật cấp thần, dưới sự ban ơn của các ngài, mới có thể rút được thẻ bài có hiệu ứng tiêu cực nhỏ hơn. Đừng dùng tấm thẻ này. Mục tư thần liếc nhìn thẻ xác suất, nhắc nhở. Hạ Phi gật đầu nói, tôi giữ tấm thẻ này không phải để dùng, mà là để uy hiếp. Chỉ cần có tấm thẻ này, họ sẽ phải phòng bị tôi thay đổi xác suất, sẽ không còn ung dung như vậy nữa chứ. Tôi ghét bộ dạng tự tin của họ, trông như một đám phản diện ngầu lòi, còn tôi chỉ là tốt thí trước mặt phản diện. Ông không phải là tốt thí đâu, mục tư thần nói. Mục tư thần bước lên bàn cược, lần này do cậu lắc hộp, như vậy cậu có thể nói chuyện với Hạ Phi, giúp Hạ Phi điều chỉnh tâm trạng một cách thích hợp, ngăn Hạ Phi sử dụng tấm thẻ này khi lâm vào đường cùng. Ông vẫn đang quan sát phải không? Hạ Phi nói với mục tư thần, yên tâm đi, lần này dù thắng hay thua, tôi nhất định sẽ kéo dài ván cược đến ván thứ 15, để ông xem hết ván cược này, chiến đấu đến cùng. Cách chương.